Thú tu thành thần, chương 538, lại đến thế giới mới, góc truyện audio.com, hắn thay huyết mạch cho Ngọc Thiến sau đó bắt đầu lôi nàng cùng Mai Linh vào trong phòng để hành quyết, không cần hắn ta chủ động hai người nữ nhân còn chủ động hơn cả hắn ta thoát xong ý phục mỗi người một bên bắt đầu hầu hạ băng thần. Ngọc Thiến nhỏ giọng đầy vũ mị nói, hôm nay chàng chỉ cần năm yên một chỗ còn lại sẽ do chúng ta lo hết. Băng thần giăng kết giới sau đó nhỏ giọng nói. Đồng ý, Mai Linh kỹ thuật đã được mài rũa từ kiếp trước thế nên nàng còn ghê gớm hơn Ngọc Thiến rất nhiều, Ngọc Thiến thấy một người trinh nữ còn hơn cả mình thì rất xấu hổ càng mạnh dạn hơn, ngày hôm ấy băng thần thật sự không hề phải làm gì, kể cả những cô nàng khác quay trở về thì cũng muốn thể hiện mình. Băng thần hoàn toàn hóa thân thành một con ngựa để cho các nàng cưỡi, nhưng cũng chính vì thế người cuối cùng còn trụ được chính là Ngọc Tâm. Hự, nàng cảm giác được rằng mình đã lên tiên, tất cả tinh hoa tích chữ của băng thần đều đã ban hết cho nàng, hơi rên rỉ một tiếng nàng nắm gục trên người hắn ta hoàn toàn bất tỉnh, băng thần đắp chăn cho các nàng rồi bắt đầu kiểm tra thành quả của mình. Mai Linh đã mang tu vi của hắn lại một lần nữa thăng tiến thần tốc, tất cả đúng như những gì hắn dự đoán từ trước. Tính danh, băng thần, thực lực, siêu thần cửu trọng thiên, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể thần đế thể chất. Đẳng cấp 81, lực lượng 9500 tỷ, tốc độ 8900 tỷ, trí lực 80, thiên phú 300, hồn lực 340 tỷ, pháp lực 600 tỷ, mị lực 250. Ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực 500.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố băng, lôi, phong, ám, hỏa. Tuổi thọ, 3 tỷ cộng 300000, danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100% áp chế. Băng thần nắm chặt tay lại thầm nói, tu vi như thế này hy vọng sẽ cho mình một khởi đầu tốt tại thế giới mới. Hắn sau đó quay lại nhìn mấy cô nàng đã bất tỉnh trên giường cười nói. Các người đã cưỡi ta cả ngày giờ đến phiên ta. Băng thần cùng mấy cô nàng hưởng thụ một ngày cuối cùng tại thế giới hiện tại, một ngày sau đó thì đã tới hẹn cùng Âm Thiên Tân, Hoàng đế Thiên La Quốc đã phái người đi tới để thông báo cho băng thần cùng Âm Thiên Mị. Người lính hoàng gia rất nghiêm túc nói, công chúa cùng phò mã nhanh chóng trở về, nếu để cho ngài ấy chờ thì không tốt đâu. Băng thần mỉm cười nói, không có gì đâu ngươi yên tâm, ngay bây giờ chúng ta sẽ trở về Thiên La. Hai người cũng đã chuẩn bị hết thế nên đi lúc nào cũng được, nắm lấy vai của người lính cùng Âm Thiên Mị băng thần cười nói. Chúng ta tới Thiên La thôi. Một chớp mắt sau ba người đã có mặt tại Hoàng cùng Thiên La, băng thần cùng Âm Thiên Mị vừa tới thì đã thấy trong đại điện Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Âm Thiên Tân đang nói chuyện với nhau. Thấy băng thần tới, Âm Thiên Tân lông mày bỗng nhếch lên hỏi. Sao tu vi ngươi tăng nhanh thế? Băng thần mỉm cười nói. Thiên Mị có vẻ mang thể chất đặc thù thế nên sau đêm tân hôn thì tu vi của ta đã tăng đến mức này rồi. Âm Thiên Tân không biết thế nên cũng không nói tới chuyện này nữa, chỉ nhẹ giọng. Người thật may mắn, tuổi trẻ như thế này đã siêu thần cửu trọng rồi, có lẽ đi lên thế giới bên trên ngươi cùng Thiên Mị phải tách ra thôi. Băng, góc truyện audio.com, thần ngạc nhiên hỏi, tại sao thế? Âm Thiên Tân lắc đầu nói. Ngươi tuổi còn thấp nhưng tu vi lại cao đến rợn người, chắc chắn hoàng gia sẽ không cho phép ngươi học ở một ngôi trường bình thường như ta đang giảng dạy, nơi ngươi tới sẽ là nơi có cấp bậc cao nhất thiên vương học phủ. Băng thần nhíu mày hỏi, ta không thể chọn nơi học được hay sao? Âm Thiên Tân lắc đầu nói, thiên tài muốn tự hoàng phế chính mình thì cũng khó lòng được cho phép, nhất là những nhân tài từ thế giới khác phi thăng lên. Nhưng bù lại ngươi sẽ có quyền hạn để giúp cho người thân của mình được tốt hơn, ta biết ngươi có mấy người nữ nhân khác ngoài Thiên Mị rồi, nếu ngươi thể hiện tốt trong học phủ thì các nàng con đường đi cũng bằng phẳng hơn rất nhiều. Băng thần nghe thấy thế thì lông mày không khỏi giãn ra rất nhiều, Âm Thiên Tân cười nói. Các ngươi đã tới thì chúng ta cũng đi ngay thôi, ta còn khá nhiều việc phải làm nữa. Hắn nói xong lập tức thì triển trận pháp, một cột sáng phóng thẳng lên trời trông cực kỳ chói mắt, tuy thế ba người đứng bên trong lại cảm thấy luồng ánh sáng này rất nhu hòa. Âm Thiên Tân cười nói, chuẩn bị nhé, khi tới nơi sẽ có chút cảm giác không quen, nhưng rất nhanh chóng các ngươi sẽ quen thôi. Hắn vừa dứt lời thì cột sáng kéo ba người đi lên trời cao rồi biến mất, khi băng thần mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở một quảng trường rộng lớn. Băng thần nhìn xung quanh sau đó thì thầm, nơi tiếp theo để ta chinh phục đây ư? Âm Thiên Tân mỉm cười nói, chàng trai trẻ, người mới tới đã muốn chinh phục nơi này sao? Băng thần mỉm cười rất tự tin đáp lại, không có ước mơ thì sẽ không có hành động, khi không có hành động thì sẽ không có kết quả gì xảy ra, thế nên ta quyết định ước mơ điều to lớn nhất. Âm Thiên Tân mỉm cười nói, hy vọng có một ngày ngươi làm được, khi đó ta cũng sẽ được nở mày nở mặt. Cách chương.